Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 293, chương 294, nếu không muốn ở nhà ta. Dương Thần Hy năm ngoái mới vừa từ Thục Châu Học viện âm nhạc tốt ân hiệp. Quyết định chắc chắn, nàng trực tiếp đi kinh thành, nàng muốn tại kia mưu một phần tương lai. Một năm tuổi trẻ mỹ lệ thành tích yêu dị nàng lại hết lần này đến lần khác không có tìm tới bất kỳ công việc, phối âm, quảng bá, điện đài, thậm chí là đập quảng cáo. Lý lịch sơ lược tất cả đều đá chìm đáy biển. Không có nửa điểm tin tức. Giấc mộng của nàng là trở thành ca sĩ. Cuối cùng lại chỉ có thể ở quán bar làm chú ca hát tay. Nhưng quán bar loại này tạp nhạp địa phương nàng thực sự không ở lại được. Chớ đừng nói chi là kinh thành cạnh tranh là kịch liệt dường nào. Nàng một cùng quán bar lão bản đưa ra không hát. Phía sau một đống người đang chờ. Tâm tình phiền muộn vô cùng, Dương Thần Hy cõng đàn guitar đi hồi chỉ có mười mấy mét vuông phòng cho thuê, nằm ở giường bên trên yên lặng ngẩn người. Mắt thấy trong thẻ số dư còn lại càng ngày càng ít. Nàng không biết còn no không tiếp tục chống đỡ được. Khó nói thật muốn hồi tương tỉnh quê quán. Một trận raung điện thoại đánh gãy nàng tương đương suy nghĩ. Tỷ tương đương, Tuyết Nhi à, thế nào, được nghỉ hè đến tao? Nghe trong điện thoại muội muội Tuyết Nhi thanh âm, Dương Thần Hy tâm tình không hiểu đã khá nhiều. Muội muội tại Kim Lăng đọc đại học sư phạm, tương lai tốt ân hiệp tìm việc làm khẳng định tốt hơn chính mình tìm đi. Đương nhiên thả, bất quá ta năm nay nghỉ hè không định lại tương tình. Ta muốn tại Kim Lăng làm công, vừa mới tiếp hai thầy giáo dạy kèm tại gia công việc. Một cái nghỉ hè hẳn là có thể lừa một chút tiền. Chính là Chu Tà đoạn thời gian trước vừa mới đã giúp ba cái ăn gà tiểu tỷ tỷ bên trong ngực lớn muội Tuyết Nhi. Mặc dù Tiểu Linh nói đưa di động đưa cho nàng, nhưng nàng còn là muốn còn nhỏ Linh tiền. Trong nhà hai cái nữ nhi hai sinh viên đại học tình huống vốn là không hề tốt đẹp gì. Cho nên nàng đồng thời không định hỏi phụ mẫu muốn. Nàng muốn chính mình lừa. Được nghỉ hè trước nàng tìm tốt công việc. Có thầy giáo dạy kèm tại gia công ty đang tại mời người. Hướng nàng dạng này đại học sư phạm sinh viên tự nhiên là cực tốt. Nàng xem thấy không ít tiền lương, cũng đáp ứng. Với lại mặc dù chỉ là cộng tác viên, cái nhà kia dạy công ty thế mà còn cung cấp ký túc xá. Đơn giản để nàng mừng rỡ. Dương Thần Hy cười, chính mình ngốc bạch ngọt muội muội đều biết rõ muốn kiếm tiền. Được a, rất tốt, tỷ, cái kia, nghe được muội muội mình ấp a ấp úng bộ dáng. Lại là không trở về nhà qua nghỉ hè, lại là muốn kiếm tiền. Dương Thần Hy cho là nàng đã xảy ra chuyện gì, trong giọng nói mang theo điểm lo lắng. Tuyết Nhi, làm tao vậy? Có cái gì là liền nói cho tỷ, đừng buồn bực, nàng cô muội muội này từ nhỏ đã tương đối hướng nội. Gặp được sự tình cơ bản đều là nàng cái này làm tỷ tỷ cho nàng ra mặt. Ta không tao a, tỷ, ta là nhìn thấy ngươi phát vòng bằng hữu, công tác của ngươi lại thất bại a. Bằng không thì ngươi đến Kim Lăng đi. Mẫu ích ta cái nhà này dạy công ty có dạy đàn dương cầm đàn guitar đàn violon các loại nhạc khí. Ta xem tan tầm tư so với mẫu ích ta dạy ngữ số bên ngoài nhổ hơn. Hơn nữa còn có ký túc xá ha. Ngươi là học viện âm nhạc tốt ân hiệp. Nhất định có thể dạy thật tốt. Tới nha, có được hay không? Dương Thần Hy do dự. Nàng thật sự có chút tâm động. Hiện tại nàng sinh hoạt trạng thái cơ bản đã đến tuyệt cảnh. Tiền thuê nhà muốn tới kỳ. Công việc không có rơi. Trước kia làm công tồn xuống tiền cũng hoa chỉ còn ba vị đếm. Đi Kim Lăng dạy âm nhạc tựa hồ cũng không tính từ bỏ mộng tưởng đi. Có thể bồi muội muội cũng coi là cái giảm sóc kỳ. Đã ở kinh thành tìm không thấy cơ hội của chính mình. Tại Kim Lăng có lẽ tốt. Ta tới, Nói xong bốn chữ này, Dương Thần Hy liền giống bị rút đi sở hữu xương cốt đồng dạng, không có một điểm lực khí. Quá tốt rồi, tỷ, yêu ngươi chết mất. Bên đầu điện thoại kia Tuyết Nhi lại là hưng phấn dị thường. Nàng một người tại Kim Lăng làm công vốn là còn có chút sợ hãi. Hiện tại tỷ tỷ muốn tới, nàng sướng đến phát rồ rồi. Cầu hoa tươi, tỷ, vậy ta tắt điện thoại, ngươi đến thời điểm gọi điện thoại cho ta a. Dương Thần Hy lắc đầu, đã quyết định rời đi. Cái kia chính là lập tức thu dọn đồ đạc rời đi. Nàng mắt nhìn gần nhất vé máy bay. Ngạch, thật đúng là hảo vận khí. Nửa đêm 12 giờ có giá đặc biệt vé máy bay. Bay thẳng Kim Lăng, nàng không do dự, trực tiếp cầm xuống. Đối với đoạn thời gian trước thường xuyên nửa đêm xuất động đi quán ba chú hát nàng mà nói, cái này đều không phải là sự tình. Ngồi rời đi kinh thành máy bay bên trên, nhìn phía dưới cảnh đêm, ánh mắt của nàng có chút mê ly. Không dù tao cũng là phấn đấu một năm địa phương. Tại nàng bên phải cách qua đảo ngồi một quý phụ nhân bộ dáng nữ nhân, đã 40-50 tuổi, hoa râm tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, giải thích cường điệu, xem xét cũng không phải là người bình thường. Ánh mắt của nàng băng lãnh, phảng phất không có một tia sinh khí. Nàng cứ như vậy cứng ngắc ngồi, người mô ích quanh đều hết mức cùng nàng bảo tê nhật một khoảng cách. Liền ngay cả cùng nàng ngồi lân cận tòa người đều tận lực đem thân thể hướng một bên rê yển một điểm. Bầu không khí 10 phân cổ quái, băng lãnh không có chút nào nhân khi ánh mắt liếc nhìn một vòng mấy lúc sau. Nàng bị Dương Thần Hy hấp dẫn lấy, con mắt của nàng sáng lên, bắp thịt trên mặt tựa như là máy dẫn dắt, không tình cảm chút nào nhân tố câu lên. Tiểu cô nương, không phải Kim Lăng người đi, đến Kim Lăng làm cái gì nha? Dương Thần Hy bị không hiểu thấu bắt rê hiện làm cho sững sờ. Nếu là nam tử trẻ tuổi bắt rê hiện nàng còn tốt thuận tiện không để ý tới người khác. Nhưng đối phương là cái A-di, mặc dù khí chất kia có chút dọa người, nhưng nàng cũng chỉ có thể cười đáp lại. Ta muốn đi Kim Lăng công tác, tạ ơn A-di quan tâm. Nói xong nàng hết mức lộ ra không nghĩ nói rê hiện trời đất thái độ. Nhưng nữ nhân cũng không để ý nàng. Có chỗ ở A? Nếu không ở nhà ta a lâu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.